Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện trên kênh Hàm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Trang sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Hôn Thê của Phó Bảng Chủ. Chỉ vì muốn ngăn cản cuộc hôn nhân của cô và anh mà cha mẹ anh đã tạo ra một bi kịch lớn, chia rẽ hai người, khiến cả cô và anh chịu nhiều thương tổn suốt bao nhiêu năm, khiến cô mất tích không dấu vết. Sau này anh tìm lại được cô, liệu rằng câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Họ có hóa giải được mối hận thù này hay không? Các bạn cùng đón xem với Huyền Trang ngay sau đây nhé. Bàng chủ Diễm Bàng Hắc Lạc Kiệt đi xa ngàn dặm đuổi theo vị hôn thê, đem tất cả công việc trên dưới trong bang giao cho vị tả hữu phó bàng chủ toàn quyền xử lý. Nghe nói Hắc Lạc Kiệt trước khi đi đã hạ lệnh muốn Diễm Bàng phải nhanh chóng phát triển, nếu không hậu quả tự mình phụ trách. Kết quả trên dưới Diễm Bàng đều đã óc choáng váng, không biết ngày mai sẽ ra sao. Hữu phó bảng chủ Tiết Trấn Kỳ cả tình nóng này, thân hình cao to, vạm vỡ, ngồi trên sofa trong văn phòng của tả phó bảng chủ Đồng Thiệu Vĩ, bày ra bộ dạng chết cũng không đi. Đồng Thiệu Vĩ lạnh lùng nhìn tên rác rưởi trưởng mắt, càng nhìn càng không vừa mắt, giọng điệu lạnh như băng. Tôi nhớ rõ văn phòng của cậu ở dưới lầu, đừng có ở đây gây trở ngại tầm mắt và không gian của tôi. Tiết Trấn Kỳ vẫn không đứng dậy, chỉ nghiêng người liếc hắn một cái. Mẹ nó! Lão tử chính là muốn ở lại trong này, nằm ở nơi này, không vừa mắt sao? Có bản lĩnh thì lại đây. Tốt xấu gì bọn họ cũng là bạn bè lâu năm, cùng nhau lớn lên, nằm một chút sẽ chết sao? Không cần quan tâm hắn có nguyện ý hay không, muốn nằm là nằm. Muốn nằm, về văn phòng của cậu mà nằm. Nơi này của tôi không dư thừa chỗ cho tiếp đón những kẻ rảnh rỗi như cậu. Đồng Thiệu Vĩ ngay cả liếc hắn một cái cũng lười, ánh mắt chăm chú nhìn văn kiện trong tay. Hắn không có tâm tư, cũng không có thời gian rảnh để đi để ý đến Tiết Trấn Kỳ. Áp dụng triệt để nguyên tắc 3-0. Không nghe, không thấy, không hỏi. Nếu không, cuộc sống im lặng của hắn sẽ bị ngắn bớt đi một đoạn. Tóm lại, có vấn đề gì thì tự mình nghĩ cách giải quyết. Vọng tưởng ở lại chỗ hắn thì có thể dễ dàng giải quyết vấn đề tình cảm. Quả thực là đang nằm mơ. Chúng ta là bằng hữu tốt, hảo huynh đã nhiều năm. Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm thấy tôi trao mặt ủ mày thế sao? Tiết Trấn Kỳ ôm một bụng buồn phiền. Người này sao có thể khoanh tay đứng nhìn, mặc hắn bị vây trong tình thế nước sôi lửa bỏng, thế này mà gọi là bạn tốt sao? Cái loại việc nhỏ này, cậu hãy tự động não suy nghĩ đi, tôi cũng không có hứng thú nghe đâu. Tưởng tượng đến bạn tốt sử dụng thủ đoạn để xử lý chuyện tình cảm, quả thật Đồng Thiệu Vĩ có lời khen tặng. Hậu quả của ngày hôm nay cũng do hắn tự tạo nghiệt á. Những gì nên làm đều đã làm, có gì mà không dám nói chứ. Đại trượng phu dám làm dám chịu. Tiết Trấn Kỳ vỗ ngực nói. Đồng Thiệu Vĩ ở bên cạnh xem nội dung văn kiện, châm biếm. Phải rồi, với danh tiếng của hữu phó bàng chủ Diễm Bang, đe dọa, dụ dỗ, lại thêm uy hiếp diệt môn, loại chuyện vĩ đại này cũng chỉ có cậu mới dám vỗ ngực xưng tên, nói dám làm dám chịu. Sắc mặt Tiết Trấn Kỳ hết xanh rồi trắng, trừng mắt hắn thẹn quá hóa giận. Mẹ nó, lão tử là dân xã hội đen, đe dọa, dụ dỗ, cộng thêm uy hiếp diệt môn vốn là phương pháp quen dùng. Lão tử làm vậy có gì không đúng sao? Phải, cậu làm đều đúng. Vậy thì xin hỏi một chút, hiện tại cậu đã ăn người ta sạch sẽ, cần gì phải mỗi ngày đến nơi này của tôi, cản trở tầm mắt của tôi, muốn quấy rối tôi xử lý công việc sao? Tại sao cậu không đi chém giết thành địa bàn, theo đuổi phụ nữ, sao lại ở nơi này của tôi chọc cho người khác tức giận? Ánh mắt của Đồng Thiệu Vĩ lạnh lùng, trừng mắt chất vấn hắn. Sặc. Chuyện này hắc hắc. Tiết Trấn Kỳ không biết nên mở miệng thế nào. Có việc phải cầu người là chuyện mà từ trước đến nay hắn không có kinh nghiệm. Có việc nhờ Đồng Thiệu Vĩ lại càng làm hắn khó có thể mở miệng. Nếu cậu không cút, tôi gọi bảo vệ đến tống cậu ra ngoài. Bọn họ dám. Hắn là hữu phó bàng chủ tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù không phải là lớn nhất, nhưng không một ai dám trêu hắn. Tâm tình của hắn cực kỳ khó chịu, không biết phải làm sao để Đồng Thiệu Vĩ có lòng tốt giúp đỡ. Thật ra cậu muốn làm cái gì? Đồng Thiệu Vĩ không tin, hắn đã ở lại trong này 2 tuần mà không quý đồ gì. Ánh mắt thâm trầm chừng to con người trước mặt, suy nghĩ xem phải dùng biện pháp nào để đuổi hắn đi. Hắc hắc. Tiết Trấn Kỳ cũng cười gượng 2 tiếng. Cút. Dù là tính tình khoan dung đến đâu cũng sẽ bị tên da mặt dày như da trâu kia làm cho tức chết. Thử hỏi, ai có thể chịu đựng được khi bị người khác bám lấy như hình với bóng suốt 2 tuần. Ngay cả mình đi tìm phụ nữ, hắn cũng muốn đi theo một bên. Hắc hắc. Tiết Trấn Kỳ. Cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.